Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, có khác ý vị. Chiến đấu xác thực sắp kết thúc. Nguyên bản Phong Chi Quốc những người kia liền bị Konoha cùng Sa Nhẫn thôn người áp chế. Hiện tại ở thêm vào Nhất Vĩ Sukaku cái này siêu cấp tức sức chiến đấu đến. Chiến tranh xác thực là không có bất ngờ, nhìn cái kia nghe theo Shimura yêu chỉ thị mà đang không ngừng giết chóc Nhất Vĩ Sukaku. Karura nội tâm cực kỳ phức tạp. Nếu như Nhất Vĩ bình thường đều có như thế nghe lời, vậy thì tốt. Nàng cũng có vũ khí nguyên tử bình thường tồn tại. Hiện tại muốn cân nhắc chính là những chuyện khác. Shimura yêu có thể hay không đem Nhất Vĩ lừa đi. Nếu như Nhất Vĩ thật không có, nàng lại phải như thế nào cho Sa Nhẫn môn một câu trả lời. E sợ muốn lấy chết tạ tội. Shimura yêu người này quả thực chính là một cái hố bức a. Người yên tâm được rồi. Nhất Vĩ ta liền dùng. Đến thời điểm sẽ trả lại các ngươi. Shimura yêu không nói gì, liếc mắt nhìn bên cạnh tràn đầy u oán ánh mắt Karura. Hắn cũng không phải tiết với ở những phương diện này làm mờ ám. Coi như là muốn bẫy người cũng không phải như vậy khanh, hắn coi như muốn khanh Sa Nhẫn cũng sẽ không đi khanh Karura. Em gái ở phương diện này vẫn có một ít thuần thiên nhiên ưu thế, chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời. Karura u oán cho Shimura yêu một cái bạch nhãn, giờ khắc này coi như Shimura yêu muốn đoạt đi Nhất Vĩ nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có tiến công Konoha. Thế nhưng khả năng này sao? Karura giờ khắc này sâu sắc rõ ràng chính mình nhỏ yếu. Có lúc nhỏ yếu đúng là một loại nguyên tội. Nếu như giờ khắc này nàng cũng có Shimura yêu, Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto thực lực, như vậy cũng là không cần lo lắng chuyện như vậy phát sinh. Tiểu cô nương, ta cũng sẽ không đối với chuyện như thế này lừa ngươi. Hay là bởi vì thế cuộc tốt đẹp, cũng hoặc là có Nhất Vĩ thu gặt kinh nghiệm quan hệ, Shimura yêu cũng có nhàn hạ thoải mái cùng thêm Lưu Thiên. Này đã thuộc về lãng một loại hình thức. Dù sao bên trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lúc nào cũng có tình huống sẽ sản sinh. Dù cho là Shimura yêu cao thủ như vậy, cũng khó bảo toàn sẽ không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nhẫn thuật ngươi. Karura một mặt ửng đỏ trợn lên giận dữ nhìn Shimura yêu. Tiểu cô nương này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe Shimura yêu nói ra ba chữ này. Chính mình rõ ràng tuổi tác muốn so với Shimura yêu đại có được hay không? Bị Shimura yêu bất thình lình gọi là tiểu cô nương, nàng còn thật sự có chút không thể quen thuộc. Rõ ràng hẳn là chính mình gọi Shimura yêu tiểu đệ đệ, tới Shimura yêu gần nhất càng ngày càng nhẹ nhàng. Có điều ai bảo hắn có thực lực này đến phiêu đây? Thực sự là không có chút nào đáng yêu. Shimura yêu giật giật khóe miệng. Nói thật vẫn là cảm giác Uzumaki Kushinai đáng yêu hơn nhiều. Dù cho bây giờ đã 18 tuổi, bình thường đều vẫn là xuẩn manh xuẩn manh. Ở Shimura yêu ba cái lão bà bên trong, liền Uzumaki Kushinai khả ái nhất, người mới không đáng yêu đây. Karura nổi giận đùng đùng trắng Shimura yêu một chút. Có điều nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình không đúng. Chính mình tốt xấu cũng là Phong Ảnh. Liền như thế cùng Shimura yêu ở trên chiến trường, liếc mắt đưa tình, như vậy có thể không được. Sa Nhẫn môn có thể ở xung phong giết địch. Nàng cái này Phong Ảnh cũng không thể sằng bậy, hừ hừ. Shimura yêu khinh rên một tiếng. Đến thời điểm Nhất Vĩ chính các ngươi thu về. A, Karura nghe vậy một mặt lăng bức. Muốn bản thân nàng thu về Nhất Vĩ? Sao có thể có chuyện đó? Bây giờ Karura cũng có ảnh cấp cao thủ thực lực, cũng coi như là miễn cưỡng trở thành Phong Chi Quốc Phong Ảnh. Chỉ là cùng một ít lâu năm ảnh cấp cường giả so ra, chênh lệch vẫn là quá to lớn. Đây chính là Nhất Vĩ Sukaku a, dù cho nó lúc trước đã chiến đấu qua, tiêu hao không ít chakra, vậy cũng là vĩ thú. Nếu để cho Karura một người đi tới một mình đấu, vậy cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Nếu như thêm vào nơi này mấy người vây đánh Nhất Vĩ, phong ấn đúng là có thể phong ấn Nhất Vĩ. Thế nhưng tử thương khẳng định nặng nề. cũng không biết nên vì này trả giá bao nhiêu tính mạng quý giá mà cái này nồi đến thời điểm 8/10 cũng phải nàng. Cái này phong ảnh đến gánh cuộc chiến đấu này nguyên bản là có thể nắm chắc phần thắng, tại sao còn muốn sử dụng Nhất Vĩ? Đây tuyệt đối là người lãnh đạo trách nhiệm. Này tạo thành tổn thất cũng đều là nàng, cái này phong ảnh tạo thành quần chúng có thể sẽ không đi quản bởi vì Nhất Vĩ gia nhập chiến trường mà giảm thiểu bao nhiêu tổn thất. Bọn họ sẽ chỉ ở ý bởi vì phải phong ấn Nhất Vĩ mà tạo thành bao lớn thương vong, hay là đến thời điểm nàng cái này phong ảnh muốn tự nhận lỗi từ chức cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Karura sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng bị Shimura Yu cho hãm hại. Nếu như nàng là Shimura Yu, khẳng định sẽ làm như vậy. Một cái ổn định mạnh mẽ xa nhẫn thôn khẳng định là Konoha không muốn nhìn thấy. Xa nhẫn chỉ có không ngừng tiến vào trong nội chiến, Konoha mới có thể an tâm, bằng không. Bất kể là như thế nào, đồng minh cũng không phải không gì phá nổi. Có điều, Karura có thể lý giải là có thể lý giải. Thế nhưng cái này cũng là trên lý thuyết. Nàng cảm giác mình tâm nguội. Giờ khắc này Shimura Yu ở trong lòng nàng cùng những thứ ở trong truyền thuyết phụ lòng hán không lớn bao nhiêu khác nhau. Karura cảm giác mình đời này là sẽ không lại yêu Shimura Yu, ngươi cái khốn kiếp. Có điều, Shimura Yu tựa hồ cũng cảm giác được Karura tiểu tỷ tỷ lửa giận trong lòng. Cười nói, được rồi, ta là loại người như vậy sao? Không phải là Nhất Vĩ à? Đến thời điểm ta giúp ngươi phong ấn, đó là vài giây sự tình. Thiên địa chứng giám, Shimura Yu bản không phải muốn khanh Karura, chỉ là dọa dọa nàng thôi. Karura ý nghĩ hay là còn có như vậy một tia đạo lý. Thế nhưng chuyện này đối với Shimura Yu có ý nghĩa sao? Shimura Yu quán triệt chính là trước thực lực tuyệt đối. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân, nếu như hắn nếu mà muốn phong chi quốc sớm đã bị hắn Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto cho đẩy ngang. Nơi nào cần vận dụng những này thủ đoạn nhỏ. Shimura Yu đối với bọn họ vẫn có tự tin. Dù cho là cường đại nhất Vân Nhẫn, chỉ cần cả nhà bọn họ 4 người ra tay, như vậy Vân Nhẫn cũng cho hết trứng. Hệ thống ở tay chính là như thế tự tin. Từ khi Shimura Yu xuyên qua đến thế giới này, Hokage thế giới liền không phải Naruto, Sasuke, Banza, lục đạo tiên nhân đương ra làm chủ. Hết thảy đều muốn xem Shimura Yu ý tứ. Một khi chờ Shimura Yu đẳng cấp tăng lên, kinh nghiệm chuẩn bị gần như thời điểm, đó chính là hắn có thể tung bay thời điểm thật sự. Karura không xác định nhìn Shimura Yu. Cái tên này đến hiện tại còn muốn lừa gạt mình. Nàng có thể không phải tốt như vậy lừa dối, đó là tự nhiên. Ta không cần thiết ở cái này lên lừa dối ngươi. Nhất Vĩ đối với ta vô dụng. Shimura Yu sờ sờ cằm của chính mình. Những này vĩ thú sau đó có thể đều là phiền toái lớn. Hắn có một con cửu vĩ hơn nữa còn ở Uzumaki Kusinai trong cơ thể cũng đã đủ phiền phức. Nếu như trở lại một con Nhất Vĩ, cái kia há không phải muốn lật trời. Bọn họ Konoha còn chơi hay không? Thỉnh thoảng tới một người khủng bố tập kích cũng không tốt. Ngươi, Shimura Yu lời nói có chút khó nghe. Thế nhưng đối với Karura tới nói nhưng có khác ý vị. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.